Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 18:18, so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước uy áp của hắn, các thành viên của hội học sinh đều gần như muốn quỳ xuống. Ngay khi bọn họ sắp không thể chịu được nữa thì nguồn uy áp đó đột nhiên biến mất. Áp biến mất làm cho các thành viên hội học sinh đều quỳ xuống thở dốc. Chỉ có mình Sona là còn có thể giữ vững để không quỳ xuống. Trong vài giây đó thôi, họ cảm giác như mình đang đứng trước tử thần vậy. Tốt nhất cô nên quản tốt cậu ta đi. Lần sau sẽ không phải chỉ là một luồng áp thôi đâu. Hắn hờ hững nhìn Sona, khiến cho nàng mồ hôi lạnh siêu siêu. Giờ nàng thật sự hận không thể bâm Saji Zenshiro ra từng mảnh ấy chứ. Sona, cô còn có mục đích nào khác khi đến đây phải không? Tôi cũng không tin là cô chỉ đến để giới thiệu thân thuộc mới của mình. Rias thấy bầu không khí căng thẳng như thế liền dẫn đầu hòa giải. Nhìn Sona nghi hoặc hỏi. Thật ra tôi vài ngày nữa tôi sẽ dẫn Saji đi bắt thuộc hạ nên muốn nói với cô một tiếng thôi. Vậy sao tôi cũng đang định dẫn Azure đi bắt thuộc hạ đây? Nhưng ông ta chỉ cho phép một tháng một lần thôi. Biết Rias cũng muốn cho thân thuộc của mình đi bắt thuộc hạ làm Sona cũng khá bất ngờ. Sao chúng ta không so tài nhỉ? Một trận đấu, nhưng mà, đề nghị của Rias cũng khiến Sona rất động lòng. Nhưng nhìn đến đứng bên cạnh Rias Jinmori làm nàng do dự không biết nên làm sao. Ngươi không cần phải sợ. Ta chỉ là dạy cho tên không biết điều đó một bài học thôi. Còn việc giữa ngươi và Rias thì ta sẽ không can thiệp. Vậy chúng ta sẽ so tài như thế nào đây? Lời nói của hắn cũng khiến cho Sona bớt lo lắng. Nàng nhìn Rias hỏi, vậy chúng ta sẽ so tài bằng thể thao giống như lũ học sinh khác nào? Một lúc sau, mọi người tập trung ở sân tennis. Họ quyết định thi đấu 2 versus 2. Cả bốn người đều thi đấu vô cùng nhiệt tình. Xung quanh thì có rất nhiều học sinh bao vây cổ vũ. Lúc đầu thì đây chỉ là một trận tennis bình thường thôi, nhưng sau đó cả hai bên lại bắt đầu dùng ma thuật để đánh tennis. Nhìn khung cảnh này khiến cho đứng bên cạnh hắn Kiba chỉ biết cười khổ. Koneko thì vẫn là khuôn mặt ba không như bình thường. Còn Azure thì có vẻ rất nhiệt tình cổ vũ. Cả hai bên đấu với nhau. Đến cuối cùng lại chẳng có ai thắng cả. Cả hai bọn họ đâu rồi? Jinmori nhìn xung quanh phòng câu lạc bộ nhưng lại không thấy Akeno cùng Rias đâu hết. Hắn nghi hoặc nhìn Koneko cùng Kiba hỏi. Hội trưởng và Akeno, San đang họp để quyết định. Kế tiếp là ném bóng. Trận chiến sẽ diễn ra vào tối mai trong phòng thể dục. Mọi người hãy cố gắng vì Azure nhé. Kiba còn chưa nói xong thì từ ngoài cửa Rias cùng Akeno bước vào nói. Sau đó mọi người tạm biệt nhau. Cả bốn người cùng về nhà hắn. Trên đường không khí im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được nhìn ba người hỏi. Các người có muốn hỏi ta điều gì không? Ara, ta thật sự rất tò mò Mori. Kun rốt cuộc là ai a? Đúng vậy. Người rốt cuộc là ai Mori? Kun, một con người bình thường không thể nào mạnh như thế được. Dù Mori, San là ai đi chăng nữa thì ngươi vẫn là bằng hữu của ta. Nghe hắn hỏi, Rias và Akeno thì rất tò mò muốn biết thân phận của hắn. Còn Azure thì lại tin tưởng hắn vô cùng. Các ngươi có thể coi ta như một vị thần cũng được. Đến đúng thời điểm ta sẽ cho các ngươi biết thôi. Hắn nói như thế làm Akeno cùng Rias cũng có suy đoán. Dù sao lúc trước hắn cưỡi cân đầu vân, cũng khiến các nàng nghi hoặc, rồi giờ hắn lại nói mình là thần làm các nàng càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn. Nhưng lại chỉ có nhiêu đó bằng chứng cũng không thuyết phục lắm, và hơn nữa các nàng cũng không nghĩ vị kia Tề Thiên Đại Thánh rãnh rỗi đến mức tới nhân giới làm bạn với ác quỷ đâu. Thật ra Mên đúng là Tề Thiên Đại Thánh nhưng chỉ là ở thế giới khác thôi. Rất nhanh đã đến tối hôm sau. Trong phòng thể dục của học viện Kuo, các thành viên của câu lạc bộ huyền bí đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu. Một lúc sau nhóm của Sona cũng tới. Tên Saji Zenshiro cũng tham gia vào trận đấu này. Có vẻ hắn đã khôi phục lại được tinh thần. Cả hai đội vào đúng vị trí của mình. 1, 2, 3. Trận đấu bắt đầu. Theo tiếng điếm kết thúc. cả hai đội kịch liệt giao tranh, thậm chí là còn dùng đến cả ma thuật. Jin Mori nhìn khung cảnh đủ loại màu sắc ma thuật trước mặt làm hắn có chút hoài nghi. CMN các ngươi là đang chơi ném bóng hay thi đấu ma thuật à? Không chỉ hắn mà đứng ở trong sân Azure cũng một mặt rung rẩy sợ hãi nhìn những người khác đánh bóng. Đến cuối cùng thì người thắng là Rias do hết thời gian. Trước khi rời đi, Sona cũng không quên tha một câu khiêu khích. Rias cũng rất tự nhiên đáp nhận. Trở về phòng câu lạc bộ dành một chút thời gian để nghỉ ngơi. Rồi Rias cũng mở ra vòng dịch chuyển. Dịch chuyển mọi người đến nơi để bắt xử ma cho Azure. Cách chương.